Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 644, khuyên ta xuất gia, khuyên người hoàn tục, Hư Trúc mới vừa rồi vẫn nghi hoặc, Mộ Dung Phục võ công cũng không có thật lợi hại, vì sao vài cái sư tổ tuy nhiên cũng ngả trở về. Hắn không biết mình đã luyện thành dấu bé dịch cân kinh dấu lớn nội công. Thực lực đã vượt qua thiếu lâm đời chữ huyền nhà sư. Chứng kiến mọi người đánh như thế bình thường. Tâm lý vô cùng nghi hoặc. Hoàng Siêu trong bụng cười thầm. Mặt ngoài lại đối xử bình đẳng gật đầu. Mời, Tuệ Luân lúc đầu muốn trách cứ Hư Trúc. Nhưng là bên kia Hoàng Siêu đã bằng lòng. Hắn cũng không tiện lại ngăn cản. Trong lòng hắn thầm mắng, Hư Trúc thoạt nhìn thành thật, không nghĩ tới như thế không biết trời cao đất rộng. Đang nghĩ ngợi, Hư Trúc đã cùng Hoàng Siêu động tay, huyền tịch đám người phát sinh, di, một tiếng. Bọn họ nhìn ra Hư Trúc công lực thâm hậu, là nghiêm chỉnh Phật gia võ công. Hắn sử ra La Hán quyền sâu nặng tinh túy, mỗi một chiêu mỗi một thước đều hiện ra Phật hiệu tinh thần. Uy lực vô cùng lại tràn ngập từ bi. Cái này thấp thế hệ đệ tử dĩ nhiên đã đem môn võ công này luyện đến đại thành. Bọn họ kinh ngạc đối diện. Chúng ta thiếu lâm bên trong. Lại vẫn cất giấu như vậy tài giỏi đẹp trai. Hắn bình thường khiêm tốn làm việc. Thời khắc mấu chốt này đứng ra giữ gìn thiếu lâm. Thực sự khiến người ta cảm động. Hư Trúc không biết mình luyện thần công. Hắn còn tưởng rằng Hoàng Siêu dạy cho hắn đồ đạc, chỉ là để hắn gân cốt thống khổ, làm cho hắn lĩnh ngộ Phật hiệu chân đế. Hoàng Siêu bình thường cũng chỉ điểm hắn La Hán quyền. Hư Trúc bởi vì dịch cân kinh luyện thành, cho nên có thể ung dung sử xuất La Hán quyền tinh diệu quyền pháp. Đây chính là căn cơ hùng hậu chỗ tốt rồi. Hư Trúc luyện võ cảm giác giống như là Trương Vô Kỵ Cửu Dương Đại Thành phía sau luyện võ. Hắn cảm thấy mình luyện được rất đơn giản, nhưng không biết đây đối với những cái này nội công người bình thường mà nói rất khó. Hư Trúc quyền pháp bên trong mang theo gió mạnh, hiện ra không gì sánh được công lực thâm hậu, bên trên phút chốc giang hồ nhân sĩ còn xem thường thiếu lâm. Cái này phút chốc lại nghĩ đến mà sợ. Thiếu lâm tự thấp thế hệ đệ tử đều như vậy rất cao. Trưởng bối hiếu thắng đến mức nào? Thảo nào huyền từ chưa ra. Nói không chừng là đóng cửa tu luyện kinh thế thần công. Còn như huyền tịch mấy người kia. Nhất định là thiếu lâm tự không thể đánh. Hư Trúc một ra sân. Liền vãn hồi rồi thiếu lâm xu hướng suy tàn. Hoàng Siêu có ý định để hắn triển lộ bản lĩnh. Vây quanh Thanh Đồng Hương Lô xoay quanh né tránh. Hư Trúc một cái không phải cha. Nổ một tiếng đập phải Hương Lô bên trên. Nghe thế một tiếng, người xem đều cảm thấy tay đau. Hư Trúc nhưng cái gì sự tình cũng không có. Thanh Đồng Hương Lô bị hoành đánh ra vài thước. Mặt trên xuất hiện một cái Hư Trúc quyền ấn. T. Trong đám người truyền đến ngược lại hút hơi khí lạnh thanh âm. Hoàng Siêu cố ý dẫn Hư Trúc đi đánh Thanh Đồng Hương Lô. Mấy lần sau đó, Hương Lô dĩ nhiên hạ xuống mấy khối mảnh nhỏ. Hư Trúc nội lực dĩ nhiên hiện ra cắt kim đoạn ngọc công. Đấu hai mươi mấy người hiệp, Hư Trúc biểu hiện khiến người ta xem thế là đủ rồi. Hoàng Siêu đoạt lại phía, hơi chút thêm chút lực, đem hắn đánh lui mấy bước. Không đợi Hư Trúc lần nữa nói xạo có thể đến, Hoàng Siêu liền thu thế cười nói, tiểu sư phụ, đa tạ, đang lúc mọi người trong mắt, Hoàng Siêu là đã chiếm một chút ưu thế, lập tức nói mình thắng, hai người đánh nhau chết sống xuống phía dưới thắng bại còn chưa biết được. Hư Trúc lại biết là Hoàng Siêu thủ hạ lưu tình, hành lễ nói, đa tạ cư sĩ lưu tình, Hoàng Siêu nói, không nghĩ tới thiếu lâm còn có tiểu sư phụ người tài giỏi như thế. Danh sơn cổ tháp, quả nhiên không phụ nổi danh. Huyệt Bi đại sư việc không có quan hệ gì với ta. lần này ta triệt để nói rõ, ta Mộ Dung Phục muốn giết người, cũng sẽ không che lấp, không tiếp thu. Tiểu sư phụ võ công của ngươi tốt, các vị đại sư, vừa rồi tại dưới có đoạt được tội, xin hãy tha lỗi, tại hạ cáo từ. Hoàng Siêu cho Hư Trúc cực đại mặt mũi, mà Hư Trúc cũng không người phiên dịch vụ, trở lại trong chùa vẫn như cũ, giống như bình thường như vậy, cẩn thận một chút. Hắn tâm tính để mấy vị sư tổ đều phi thường thỏa mãn. Quyết định muốn trọng điểm bồi dưỡng Hư Trúc. Hư Trúc giảng thuật, chính mình, kỳ ngộ. Huyền Tịch đám người nghĩ không ra Hoàng Siêu sở phẫn nhà sư lai lịch. Nhưng là biết đây là bổn tự tiền bối. Có ý định bồi dưỡng Hư Trúc. Cái này thế giới vẫn là phân rõ phải trái. Hòa thượng Thiếu Lâm thái độ không được. Thế nhưng áp chế đệ tử mình. Ép buộc người khác thổ lộ võ công sự tình còn khinh thường làm. Hư Trúc học tập Phật hiệu, bày ra dấu bé dịch cân kinh dấu lớn động tác để suy nghĩ Phật lý. Công lực càng ngày càng sâu. Vài năm sau hắn trở thành Thiếu Lâm phương trưởng. Đó là nói sau, đây cũng tính là thừa kế nghiệp cha. Huyền từ dưới suối vàng có linh, cũng không biết hắn là cảm tưởng gì. Thiếu Lâm đại hội kết thúc, Cô Tô Mộ Dung đại hoạch toàn thắng. Hư Trúc lực lượng mới xuất hiện duy trì Thiếu Lâm sau cùng bộ mặt. Để người trong giang hồ vẫn như cũ không dám xem nhẹ Thiếu Lâm. Mà Hoàng Siêu cùng Lăng Vũ Hàm tại hạ núi sau đó. Lại đụng tới một vị Bụi Y Lão Tăng. Hắn nhìn như một người bình thường. Nhưng mà Hoàng Siêu hai người đều nhìn ra hắn một thân vô cùng võ công. Người này nhất định là Tảo Địa Tăng. Quả nhiên, hắn vừa mở miệng chính là khuyên người xuất gia. Mộ Dung cư sĩ, khổ hải vô biên, quay đầu lại là bờ. Thế gia tranh danh đoạt lợi, phân tranh chém giết, không chỗ là tịnh thổ. Ngươi tinh thông Phật hiệu, người mang Phật tính, cùng ngã Phật hữu duyên. Sao không cắt tóc Thiếu Lâm, cầu được tự tại giải thoát? Đã không có Tiêu Viễn Sơn cùng Mộ Dung Bác, Tảo Địa Tăng độ hóa cường giả mục tiêu liền lựa chọn Hoàng Siêu. Hoàng Siêu không biết mình là không phải muốn cảm thấy vinh hạnh. Lăng Vũ Hàm cũng đã nhíu mày. Cái này kéo người xuất ra ghê tởm lời nói và việc làm. Thoạt nhìn rất thuộc a. Hắn cuốn này nghiêm chỉnh dáng vẻ. Để Lăng Vũ Hàm muốn đánh nhau hắn đầu chọc. Ếch. Là Kim Sơn tự pháp hải. Vừa nghĩ đến đây, Lăng Vũ Hàm cảm thấy mình cùng vật gì vậy đã có nhân quả. Bạn trai bị người khuyến xuất ra. Lăng Vũ Hàm lập tức nói. Đại sư, chúng ta sinh hoạt tốt. Ngươi quan tâm chính mình là tốt rồi. Mọi người làm theo điều mình cho là đúng. Không muốn làm quấy nhiễu đối phương. Tảo Địa Tăng thản nhiên nhìn Lăng Vũ Hàm liếc mắt. Tất cả pháp môn, minh tâm vì muốn, tất cả đi môn, sạch tâm làm quan trọng, cư sĩ có đại ngộ tính, căn cơ hùng hậu, hà tất khốn tại nhi nữ tình trường, người hệ với thê tử xá trạch, quá mức với lao ngục có tán thích kỳ hạn, thê tử vô viễn cách chi niệm, sao sao sao sao vu sắc, há lại đạn khu trì, tuy có gan bàn tay chi mắc. Tâm tồn cam phục, đầu bùn tự nịch, đồn rằng phàm phu, khắc khắc ham muốn vui sướng. Không biết vui là khổ bởi vì. Hoàng Siêu nghiêm túc nói, đại sư quả nhiên cùng ta có duyên. Ta nghe nói, nhân sinh là tối trọng yếu không phải kết quả, mà là quá trình. Đại sư tuổi tác đã cao, mấy chục năm qua nhưng xưa nay chưa có xem qua thế tục phong tình. Thường nhân hỉ nộ ái ố ngươi hoàn toàn không biết. Tuy ngươi Phật hiệu tinh diệu, trong lòng tự tại an nhạc, có thể đền miếu không phải nạp phú thuế, là bị ngươi nói tục nhân cung cấp nuôi dưỡng, làm ngươi ly khai nhân thế lúc, sẽ hay không bởi vì mình không làm mà hưởng mà xấu hổ. Là người mình sinh từng trải bần cùng mà hối hận, ta còn nghe nói, biết sai liền đổi. Đã sớm sáng tỏ tịch tử nhưng cũng, đại sư từ bây giờ còn tục, du lãm thiên hạ, nếm mỹ thực rượu ngon, thưởng thức chua ngọt đắng cay, nói không chừng còn có thể gặp phải phù hợp tâm ý lão phụ nhân. Soạn nhạc một khúc Kurenai, đại sư ý của ngươi như, tại hạ nguyện ý làm hướng đạo. Lăng Vũ Hàm nghe xong Hoàng Siêu Hồ Giảo Man Triền nói túc nhiên khởi kính. Hắn nói xong rất có đạo lý a. Tảo Địa Tăng từ bây giờ còn tục, còn kịp ở lúc tuổi già hưởng thụ nhân sinh. Hắn thoạt nhìn cũng không phải rất già, nói không chừng còn có thể tổ kiến gia đình. Lăng Vũ Hàm thành khẩn hát đệm. Đại sư, ta biểu ca nói đúng a. Vô hình tinh thần thế giới, ba người triển khai tâm linh giao phong. Hoàng Siêu cùng Tảo Địa Tăng chính diện đối đầu. Lăng Vũ Hàm ngẫu nhiên công kích, càng nhiều là vì xem ma chiến đấu. Đối phương diện dung lộ vẻ cười nói chuyện, lại cùng liều mạng tranh đấu giống nhau hung hiểm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?